Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 983, Minh chủ dạy bảo. 28. Dung Ly tìm tới cơ hội, chạy ra Minh chủ phủ, chạy thẳng tới hệ thống vòng đi ra ngoài địa phương. Hắn thân thủ linh hoạt bén nhạy, trong bóng đêm, giống như phong lưu lướt qua quỷ mị, lặng yên không một tiếng động. Dung Ly theo sợ cái đó, trong bóng đêm nhảy vào một cái nhà. Trong sân đã có người chờ lấy. Còn tưởng rằng ngươi không dám tìm ta đây. Ngươi dám tới. Ta tại sao không dám? Mẹ nó nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không phục ngươi tìm một cái đi a. Dung Ly xù lông. Vạn năm độc thân chó. Lạc Yến khóe miệng co giật. Độc thân chó trêu chọc ngươi rồi. Hắn độc thân hắn kiêu ngạo. Lạc Yến cắn răng. Ngươi thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Dung Ly lạnh rên một tiếng. Coi như Lạc Yến là đang khen chính mình. Ngươi cùng hắn muốn làm gì ta bất kể. Nhưng là nàng. Ngươi dám động một cái. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Yến xoay người. Ngươi biết nàng là ai chăng? Dung Ly yên lặng. Lạc Yến hì hì cười lên. Bờ môi khẽ nhếch. Lời đến khóe miệng chợt bị âm thanh của Dung Ly cắt đứt. Ta bất kể nàng là ai. Ta chỉ biết. Nàng là của ta. Đời đời kiếp kiếp. Thanh lãnh không chứa chút nào nhiệt độ âm thanh. Ở trong màn đêm lưu truyền. Đó là một loại cực kỳ nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Lúc này Dung Ly. Thoáng như đứng ở mịt mờ ngôi sao gian. Ngạo liếc vạn vật. Lạc Yến cười đùa nghiêm sắc mặt. Kỳ ngự. Người biết chính mình đang làm gì sao? Không cần ngươi tới nhắc nhở. Tiểu viện chợt lắng xuống. Nghĩ tới ta không trêu chọc các ngươi cũng được. Lạc Yến đánh vỡ yên lặng. Đem thiên khải giao cho ta. Dung Ly cười lạnh. Hắn để cho ngươi tới muốn. Lạc Yến vẫy vẫy lưu hải. Không có cách nào ta phải nghe lệnh hành sự. Nếu như có thể, ta cũng không muốn tới. Dung Ly bàn tay nâng lên. Ánh sáng màu vàng lóe lên. Tốc biến. Tiền vàng vô căn cứ hiện lên lòng bàn tay hắn bên trong. Chậm rãi xoay tròn. Lạc Yến con ngươi híp một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy chân chính thiên khải. Trong mắt Lạc Yến toát ra hai luồng kim mang. Thực sự là, để cho người ghen tị. Dung Ly bàn tay rủ xuống. Thiên khải vẫn lơ lửng ở giữa không trung. Hắn chắp tay nhìn lấy Lạc Yến. Người muốn, tự mình tiến tới cầm. Ngày hôm qua phù dung tô bính ăn ngon. Làm tiếp một chút, Minh Thù nằm ở phòng bếp trên bàn. Chỉ huy hơn nửa đêm bị kêu vua đầu bếp. Vua đầu bếp ngáp liên tục cùng mặt. Minh chủ, nguyên liệu nấu ăn không đủ. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia nhu mễ cao. Vua đầu bếp khóe miệng co giật. Làm được buổi sáng, Minh chủ lẽ ra có thể ăn. Tại sao làm cái đầu bếp đều khó như vậy? Hơn nửa đêm còn muốn đứng lên làm đồ vật ăn. Ta cũng không muốn giày vò ngươi. Dung Ly chạy rồi. Ta chỉ có thể ăn một chút gì an ủi. Minh Thù hữu khí vô lực nói. Ngươi tùy tiện làm đi. Vua đầu bếp, Dung Ly chạy rồi. Cùng với nàng ăn đồ ăn có quan hệ gì? Chạy ngươi không biết đi bắt trở lại sao? Tại sao lại muốn tới giày vò ta? Minh Thù nằm úp sấp ở trên bàn các loại. Trước mắt ánh sáng sáng choang. Nàng còn tưởng rằng vua đầu bếp thất thủ đem phòng bếp đốt rồi. Còn chưa ngẩng đầu. Trên cổ đột nhiên nóng lên. Minh Thù nhanh chóng đi ra ngoài nhìn lại. Cực xa chân trời. Kim quang phóng lên cao. Xông phá màn đêm. Mây đen tản ra. Trong khoảnh khắc trời đã sáng choang. Minh Thù duỗi tay cầm nóng bỏng tiền vàng. Điên đảo bạch dạ. Kỳ ngự cho nàng rốt cuộc là cái gì? Chân trời kim quang dần dần ngầm hạ đi. Nhưng là bầu trời không có bất kỳ biến hóa nào. Trời xanh mây trắng. Chói chang thái dương như lửa. Bên cạnh Minh Thù đi tới một người. Nàng quay đầu nhìn lại. Nhất thời sợ đến theo băng ghế té xuống. Vịn bàn mới đứng vững. Ngươi, vua đầu bếp đang nhìn bên ngoài. Đối với phản ứng của Minh Thù có chút không giải thích được. Mới vừa rồi tia sáng kia là cái gì? Làm sao đột nhiên liền trời đã sáng? Ta là đang nằm mơ sao? Vua đầu bếp quay đầu nhìn Minh Thù. lại ở trong mắt Minh Thù nhìn thấy một cái mặt đầy chòm râu. Rối bù người, mẹ nó, vua đầu bếp quát to một tiếng. Tiếp lấy toàn bộ Minh chủ phủ đô là liên tiếp tiếng thét chói tai. Không phải là điên đảo bạch dạ, là thời gian trong nháy mắt trôi qua. Cụ thể qua đi bao nhiêu không biết, nhưng tuyệt đối không dưới 5 năm. 5 năm, đó là khái niệm gì? Mặc dù không biết thời gian này qua đi là khu vực tính, còn là cả thế giới, nhưng liền khu vực tính mà nói, cũng rất khủng bố rồi. Minh Thù chiếu một cái gương, hoàn toàn mở ra, đã là một cái đình đình ngọc lập đại mỹ nhân. Toàn bộ Minh chủ phủ lâm vào quỷ dị trong khủng hoảng. Không chỉ Minh chủ phủ, phụ cận tất cả trăm họ đều lâm vào trong khủng hoảng. Giống như nằm mơ một dạng, vừa mở mắt phát hiện mình già rồi. Thời gian này qua đi, tại lão nhân và hài tử trên người thể nghiệm đến thấu triệt hơn. Tập tễnh học theo trẻ thơ, bỗng nhiên trở thành 5-6 tuổi hài đồng. Tinh thần phấn chấn lão nhân, chợt hiện đầu đầy chỉ bạc. Minh chủ, chuyện này, sao lại thế này a? Bánh bao ngược lại không có bao nhiêu tức giận thay đổi. Đoán chừng là chính trị tráng niên. Không biết, trực giác nói cho nàng biết. Chuyện này cùng trên cổ nàng vật này có quan hệ. Cùng dung ly có liên quan. Minh Thù sờ sờ trên cổ đồ vật. Đột nhiên cảm thấy vật này có chút trầm trọng. Để cho mọi người đều đợi trong phủ. Ta ra đi một chuyến. Minh chủ, bánh bao tiếng kêu bị Minh Thù bỏ lại đằng sau. Nàng hướng trước phát ra bạch quang địa phương chạy tới. Dung ly nắm thiên khải. Điểm một cái kim mang theo hắn giữa kẽ tay thẩm thấu xuyên qua mà ra. Trước còn lộ vẻ gò má của thiếu niên. Lúc này đã là trưởng thành nam tính mang theo xâm lược tính chất tuấn mỹ. Hắn liếc nhìn quỳ một chân trên đất Lạc Yến. Lúc này Lạc Yến giống như một cái gần đất xa trời lão giả. Đầu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn trải rộng. Lạc Yến chính không tiếng động cười. Sau đó là cười nhẹ. Ngay sau đó là cất tiếng cười to. Mãi đến hắn nhanh không thở nổi mới dừng lại. Nguyên lai người đã nắm giữ thiên khải cách dùng. Dung ly giọng nói nhàn nhạt. Ký thác con dâu phúc. Trời sinh trời giết. Nguyên lai là cái ý này. Lạc Yến mang theo chưa hết nụ cười nói. Vậy ngươi cho nàng chính là sinh rồi hả? Dung ly không có trả lời. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Ngươi có thể thật là rộng lượng. Dung ly chuyện đương nhiên. Đối với vợ ta, tự nhiên, độc thân chó rất châm tâm. Khục khục khục, Lạc Yến che ngực, thở hổn hển có chút khó khăn. Thời gian phải đến a. Bất quá, người dùng thiên khải, thế giới này sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Vậy thì gặp lại, Lạc Yến rũ xuống mi mắt. Một lát sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Dung ly cau mày, người lại muốn làm à? Phải chết rồi còn không an phận. Ngoặc kép chấm chấm. Lối đi thật giống như phong bế. Cái gì? Lần trước lối đi mới khép kín một lần. Lúc này mới bao lâu? Tại sao lại phong bế? Dung ly kêu hệ thống. Nhưng mà hệ thống chỉ có mới bắt đầu phản ứng. Trừ trình tự thiết lập tốt. Hỏi cái gì cũng không cách nào lấy được hồi âm. Trước khi hắn tới vẫn cùng hệ thống chuyển lời. Mẹ nó. Lạc Yến dãy dụa bò dậy, trực tiếp bạo nổ thô tục. Xong rồi, ta đạp ngựa lần này phải bị truyền đi nơi nào cũng không biết. Kỳ ngự ngươi đạp ngựa trở về vội vàng tìm người cứu ta. Dung ly cau mày, ngươi đều không thể quay về. Ta làm sao trở về? Lạc Yến, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đừng cho là ta không biết. Lạc Yến đột nhiên nói, ngươi nhất định có thể trở về. Cảm ơn ngươi coi trọng ta như vậy. Kỳ ngự tức giận. Ngươi thiếu dùng việc công để báo thù riêng. Ngươi không đem ta kiếm về đi. Ta nguyền rủa ngươi đánh cả đời độc thân. Ha ha. Ta có con dâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại gia ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.